Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, tự làm tự chịu. Có chút bản án rất khó tra, tỷ như Vân Trạch Hầu đem Quách Như diệt khẩu sự tình. Tỷ như 5 năm trước đem Hồng Phong thôn 3 cái thôn đều đồ sát hầu như không còn chứng cứ đều bị xóa đi không còn một mảnh. Loại án này cần tìm dấu vết để lại tìm hiểu nguồn gốc. Thậm chí còn cần đem đã sớm xóa đi chứng cứ liên một lần nữa hoàn nguyên ra. Liều chính là tỉ mỉ cùng kiên nhẫn. Nhưng có chút bản án, mặc dù khổng lồ lại phi thường dễ phá. Kỳ thật vô luận là vụ án gì, chỉ cần tại một cái thích hợp thời điểm, tinh chuẩn cắt nhập đô không có khó làm. Phá được hung sát án thời cơ tốt nhất là cái gì? Liền là hung thủ tại hành hung thời điểm bị bắt được chân tướng. Hồng Phong thôn bản án thế nào mới có thể trở nên dễ phá? 5 năm trước tại đồ giết bọn hắn thời điểm vừa vặn bị Huyền Thiên Phủ bắt được. Như vậy, săn thú vườn bản án chính là cùng loại với loại này. Nếu như Lục Xanh không phải tại thích hợp thời cơ phát hiện, cũng tại chỗ người tang vật đều lấy được, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra săn thú vườn tàng ô nạp cấu chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhưng chính là thần kỳ như vậy, tại thích hợp thời cơ người tang vật cũng lấy được, chống chế, căn bản không thể nào, bị tại chỗ bắt lấy còn có chống chế tất yếu a. Sở dĩ nhiều như vậy ngày bình thường căn bản không nhìn ra người đều từng cái tại Huyền Thiên Phủ. Bàn giao không muốn người biết mặt khác, mà săn thú vườn trên dưới đám người chờ, cũng tại như sắt thép sự thật trước mặt công khai, nhưng để Lục Xanh vạn vạn không nghĩ tới chính là, vụ án lớn như vậy, dính líu nhiều người như vậy, lại duy chỉ có không có đem Vân Trạch Hầu dính líu vào. Vân Trạch Hầu là săn thú vườn người kiến tạo, ấn lý thuyết hắn hẳn là trực tiếp nhất người phụ trách. Thế nhưng là tại đối với săn thú vườn thành phần phân tích về sau cho ra kết quả. Vân Trạch Hầu chỉ là tham dự kiến tạo mà cũng không tham dự vận doanh. Thậm chí chợ đêm vận doanh Vân Trạch Hầu bao quát người của hắn cũng không biết. Ca ngày cùng ban đêm căn bản là khác biệt hai nhóm người. Ban ngày thiên sứ, buổi tối ma quỷ, bỏ ra dòng dã 5 ngày thời gian. Mới đưa cùng săn thú vườn chợ đêm tương quan người bắt lại thẩm tra xử lý. Cho ra kết luận đã nhìn thấy mà giật mình lại lớn ra Lục Xanh ngoài ý liệu. Cùng án này liên lụy môn phiệt thế lực có 13 nhà. Có là một mạch bị liên lụy, có là toàn bộ bị liên lụy. Bị án này phóng xạ quan viên nhiều đến 17 vị. Toàn bộ ở kinh thành các nha môn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mà những người này quan hệ trải vuốt về sau lại đồng thời chỉ hướng giống nhau một người. Tam hoàng tử tự dịch. Vậy thì để Lục Xanh cảm thấy có chút ý tứ. Tình cảm hắn còn không chỉ là hoàng thượng một cây đao. Vẫn là người khác trong tay một cây đao. Tam hoàng tử lần này là phế đi. Nhất định phế đi. Làm xuống chuyện lớn như vậy. Suốt loại này khiến người giận sôi bản án. Coi như hoàng thượng có ý bao che cũng là quốc pháp vô tình. Một lột đến cùng có thể vẫn là nhẹ. Tối thiểu nhất đều là cái ở tù chung thân. Thế nhưng là, tam hoàng tử thật là bởi vì Lục Xanh phá được săn thú vườn một án hủy bỏ sao? Không, Lục Xanh chỉ là một thanh đao. Mà đem tam hoàng tử bày ở Lục Xanh dưới đao lại một người khác hoàn toàn. Người này không thể nào là hoàng thượng, sở dĩ, thời khắc này Lục Xanh cùng Thẩm Lăng, sắc mặt đều tương đối ngưng trọng, Thẩm Lăng hơn nửa đêm chạy tới, cùng Lục Xanh gặp mặt về sau liền mặt lạnh lấy không nói một lời. Không phải tức giận Lục Xanh không nên thùng như thế cái sọt lớn, mà là tức giận có người bày ra như thế lớn cục hắn trước đó lại hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng thượng ý tứ đâu? Còn có thể có ý tứ gì? Hoàng thượng nhận được ngươi tấu chương về sau tức giận đem ngự thư phòng đều phá hủy. Còn có thể làm sao? Pháp không cấm chỉ, tuyệt không nhân nhượng, Tam hoàng tử, cứ như vậy đổ, nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ rất tiếc hận a. Lục Xanh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Ta cho rằng ngươi coi như không cười trên nỗi đau của người khác cũng chí ít nên nói một câu đáng. Đời a, hắn là trừng phạt đúng tội, nhưng cũng là bị người thiết kế. Cái kia thiết kế tam hoàng tử người không phải tầm thường. Ta ở kinh thành thời gian cũng không ngắn. Đối với cái kia bốn cái hoàng tử có bao nhiêu phân lượng cũng tự tin mò được không sai biệt lắm. Có thể thực sự không nghĩ tới có người có thể đáng sợ như thế mưu đồ. Bố cục 3 năm, chỉ chờ ngươi đến, mượn ngươi tay, một đao chí mạng, bây giờ suy nghĩ một chút, còn như mang tại lưng. Hướng chỗ càng sâu nghĩ, tam hoàng tử bên kia bố cục là hắn duy nhất thủ bút a. Nếu như đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử hoặc là ngũ hoàng tử trên thân đều bị đối phương âm thầm chôn một tay, hắn thật đúng là lật tay thành mây, trở tay thành mưa a. Tổng hội là trong bọn họ một cái ra tay a. Lục Xanh cười một cái nói, thế nhưng là không giống a. Nếu như là đại hoàng tử, nhị hoàng tử hoặc là tứ hoàng tử ra tay, có thực lực này có này bố cục làm sao sẽ nhiều như thế, năm đều là rằng co chi tranh. Có cái gì không nên? Tại trước đó 17-18 năm bên trong, hoàng thượng chính trực tráng niên, thắng được lại có thể như thế nào? Trừ trở thành mục tiêu công kích bên ngoài còn có thể leo lên hoàng vị hay sao? Nhưng bây giờ không đồng dạng, hoàng thượng ngày càng già yếu, tinh lực không lớn bằng lúc trước. Thừa dịp bây giờ còn chưa hoa mắt, u tai sở dĩ cũng thực tình đang suy nghĩ người thừa kế. Trước đó là tất cả mọi người có lưu dư lực cạnh tranh. Hiện tại xác thực chân tướng phơi bày, cuối cùng quyết thắng. Phát lực mà thôi, Thẩm Lăng không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Ngươi đoán là ai? Đại hoàng tử ngay thẳng, không giống phong cách của hắn. Nhị hoàng tử tuy có dã tâm nhưng trí lớn nhưng tài mọn. Dưới tay hắn người không làm được xinh đẹp như vậy công việc. Tứ hoàng tử làm người vai trò thấp nhất, nhưng ta chưa hề dám khinh thường hắn. Tứ hoàng tử không nói nhiều nhưng bụng dạ cực sâu. Dưới tay có thể không ít người ta cảm thấy hắn có khả năng nhất. Ta đoán ngũ hoàng tử. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên một cái tiếu dung. Ngũ hoàng tử, hắn còn không có hồi kinh đâu. Loại sự tình này không cần ngũ hoàng tử tại kinh, chỉ cần thận trọng từng bước liền tốt. Đem tam hoàng tử dẫn vào cạm bẫy, 3 tháng rất khó nhưng thời gian 3 năm lại rất đơn giản không phải sao? Lời tuy như thế, nhưng ngũ hoàng tử 6 năm trước liền đã xuất chinh. Thẩm Lăng rất không làm sao. Vì cái gì Lục Xanh liền không thể đem ngũ hoàng tử tưởng tượng quang minh vĩ ngạn một chút? Thẩm Lăng có gan bị kẹp ở giữa làm tiểu tức phụ cảm giác. Ta chỉ là đưa ra một chút có khả năng giả thiết. Nói cách khác, ta hoài nghi bất luận kẻ nào, tuyệt không dễ dàng bài trừ bất luận kẻ nào. Chỉ cần có động cơ có năng lực, ta đều sẽ không dễ dàng bài trừ. Chí ít, hoàng tử rơi đài mà không có nhận đến một chút liên lụy ngũ long bên trong chỉ có ngũ hoàng tử. Đương nhiên, nếu như muốn tính đến cái khác, tứ long vậy liền coi là chuyện khác. Đúng rồi, còn có một chút ta cảm thấy nên nhắc nhở ngươi một câu. Cái gì? Bố cục người rất có thể là Đông Phương gia tộc người. Đông Phương gia tộc, cái kia Phương Đông, Minh Nguyệt thành Đông Phương gia tộc. Thẩm Lăng lập tức kịp phản ứng, đề giọng to hỏi, chính là cái kia Đông Phương gia tộc, săn thú vườn bên trong bị tại chỗ bắt được đám người kia sở dĩ càng ngày càng biến thái. Nguyên nhân lớn nhất là Cực Lạc Tán, mà Cực Lạc Tán nằm giữ tại Đông Phương gia tộc, hoặc là phía sau Ma Tông trong tay, sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra. Phía sau màn bố cục người là Đông Phương gia tộc, thậm chí Ma Tông. Vậy thì không phải là mấy vị hoàng tử rồi. Chẳng lẽ sẽ không là một cái nào đó vị hoàng tử đã được đến Đông Phương gia tộc thêm Ma Tông ủng hộ a? Thẩm Lăng sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, đột nhiên đứng người lên. Ta muốn hướng Hoàng thượng báo cáo, xin cứ tự nhiên. Thẩm Lăng vội vội vàng vàng đi ra cửa, tại cửa thời điểm đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, ngươi có phải hay không đem điều tra đầu mâu chuyển hướng Thất Hoàng tử rồi? Thất Hoàng tử là săn thú vườn khách quen, ta không có lý do không điều tra. Lục Xanh không có phủ nhận, sảng khoái thừa nhận, Thất Hoàng tử cần phải cùng săn thú vườn không quan hệ. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là đừng tra xét. Ngươi tra Thất Hoàng tử không sao. Hiểu rõ ngươi, người biết ngươi là giải quyết việc chung. Nhưng những người khác cũng không như thế nghĩ. Nhất là Hoàng hậu nương nương bên kia. Đây là ý tứ của ngươi vẫn là Hoàng thượng ý tứ? Ta cá nhân ý tứ, thân là bằng hữu của ngươi, ta không muốn xem lấy ngươi thật tứ phía gây thù hằn đưa mắt. Hiện tại môn phiệt quý huân đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu là liền hậu cung cũng đưa ngươi xem là địch nhân. Ta thật không dám tưởng tượng ngươi về sau sẽ làm sao. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm? Lục Xanh ngoài miệng mặc dù cường ngạnh, nhưng đáy lòng lại là ấm áp. Không quan tâm là một chuyện, nhưng Thẩm Lăng phần tình nghĩa này Lục Xanh là cảm kích. Ta biết ngươi không quan tâm, nhưng ta chính là sợ ngươi không quan tâm a. Ngươi muốn không quan tâm, nói rõ triều đình phong ban cho ngươi quyền lợi, địa vị ngươi cũng không quan tâm. Ngày nào ngươi muốn tâm tình không tốt, nói đi là đi, đến lúc đó ta làm sao bây giờ? Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Quả nhiên không nên đối với hàng này ôm lấy cái gì chờ mong. Tốt, trở lại chuyện chính, Thất Hoàng tử mỗi lần đi ra ngoài, Hoàng thượng đều có điều động đại nội mật thám đi theo. Thất Hoàng tử mới 17 tuổi, bản tính rất đơn thuần, kỳ thật hắn cách triều đình xa thậm chí so Ngũ Hoàng tử càng xa. Cái này 17 năm bên trong, Thất Hoàng tử ngốc ở kinh thành thời gian không dài. 15 tuổi thời điểm mới trở lại kinh thành, cái này 15 năm đến hắn một mực đang chiêm tinh thành. Chính là nói, Thất Hoàng tử đi săn thú vườn đơn thuần vì chơi. Trên cơ bản đại đa số người đi săn thú vườn là vì chơi. Nếu là không có chợ đêm loại đồ chơi này, săn thú vườn là cái đồ tốt. Nhưng vì kinh đô bảng tên, minh bạch, người trở về hướng Hoàng thượng chuyển đạt. Ngày mai kết án văn thư sẽ trình lên, đến lúc đó là chuyển giao hình bộ vẫn là chuyển giao đốc sát viện còn cần Hoàng thượng định đoạt. Hiểu rõ, ta đi. Một bên khác, đêm khuya, một cái cô độc nam tử vẫn như cũ tại một gia đình ngoài viện bồi hồi. Tam Thiên, Trác Diệc Hàn đã ròng rã 3 ngày không có nhìn thấy Thanh Tuyền. Trác Diệc Hàn chưa từng có nghĩ tới. 3 ngày không thấy Thanh Tuyền là thống khổ như vậy. Nếu như ngày đầu tiên không thấy chỉ là tưởng niệm, từ thứ 2 thiên khai bắt đầu, trong đầu toàn bộ đều là Thanh Tuyền thân ảnh. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nàng trên đài mỗi một cái biểu lộ mỗi trong nháy mắt đều trong đầu vung đi không được. Từ khi lần trước bị Thanh Tuyền minh xác quyết tuyệt cự tuyệt về sau, Thanh Tuyền thái độ đối với Trác Diệc Hàn rõ ràng lạnh xuống. Nhưng coi như thái độ băng lãnh cũng không có giống như bây giờ không gặp. Cầu kiến mấy lần đều bị Thanh Tuyền tỷ nữ ngăn cản trở về. Tiểu thư không muốn gặp ngươi, còn xin Trác đại hiệp không cần trở lại. Một câu nói kia phảng phất lợi kiếm giống nhau đâm vào Trác Diệc Hàn đáy lòng. Vì cái gì? Ta đã làm sai điều gì? Trác Diệc Hàn nghĩ không rõ ràng, vì cái gì đột nhiên Thanh Tuyền liền muốn triệt để cùng mình đoạn tuyệt quan hệ. Trác Diệc Hàn nghĩ tới dùng võ công cưỡng ép xâm nhập đi gặp Thanh Tuyền một mặt, nhưng hắn lại không dám. Trác Diệc Hàn tự hỏi cho dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng dám xông. Có thể duy chỉ có Thanh Tuyền nhà hắn không dám. Gió lạnh thổi qua. Tháng 11 mưa tinh tế rì rào rơi xuống, Trác Diệc Hàn cứ như vậy đứng tại nhập thu trong mưa, như một đầu chó nhà có tang giống nhau đáng thương bất lực. Không biết qua bao lâu, Két két, viện cửa được mở ra. Trác Diệc Hàn ngạc nhiên xoay người, lại lộ ra biểu tình thất vọng. Mở cửa là Thanh Tuyền tỷ nữ. Trác đại hiệp, ngươi đừng đợi, tiểu thư là sẽ không gặp ngươi. Chiếc ô này, ngươi cầm, mời trở về đi. Tiểu tiểu, có phải hay không Thanh Tuyền để ngươi cho ta đưa ô? Không đúng vậy a, là chính ta không đành lòng ngươi gặp mưa. Sở dĩ, Trác đại hiệp, ngươi vì cái gì quật cường như vậy đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục